Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Tăng thêm chúng ta. Đủ sao? Bán Hạ nhìn thấy Ưng Nhiếp có chút ngoài ý muốn. Trên lý luận ngoại trừ nàng, sẽ không có người mạo hiểm ra ngăn cản ngọn núi kia. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, mà là hồi đáp, rất trọng yếu, nhưng là ta không có cụ thể lý do. Có lẽ chỉ là nhất thời ảo giác. Ưng Nhiếp sửng sốt một chút, hắn coi là Bán Hạ sẽ cố gắng tranh thủ hắn người minh hữu này. Xem ra tiên tử có chút xúc động. Thật sao? Có lẽ vậy. Bán Hạ nhìn xem ngọn núi kia bình tĩnh mở miệng nói. Hiện tại đã không có thời gian. Có thể làm chính là đi thử cho đối phương thêm một điểm phiền phức. Xin lỗi không tiếp được. Nói Bán Hạ liền phóng tới ngọn núi kia. Phía sau nàng xuất hiện một vòng loan nguyệt. Đây là pháp bảo của nàng. Là sư phụ nàng tại nàng thành niên thời điểm đưa nàng. Là phi thường pháp bảo lợi hại. Lại hoặc là nói là đạo khí. Loan nguyệt vừa ra, trực tiếp công hướng yêu núi. Lực lượng cường đại phá không mà đi. Ưng Nhiếp nhìn đều có chút kinh hãi. Hắn là nhập đạo người, nhưng là đối mặt cái này vòng loan nguyệt, cũng không dám chủ quan. Một mực nghe nói Vũ Tiên Tuyết Địa nội tình thâm hậu. Hiện tại xem ra lời nói không ngoa. Hắn cũng không tiếp tục do dự. Bước ra một bước đảo uẩn tùy theo mà ra. Hắn không có ý định thăm dò cái gì. Trực tiếp mở ra mạnh nhất đạo thuật. Trong tay của hắn xuất hiện một cây thương. Thương này trực kích yêu núi. Tại Bán Hạ cùng Ưng Nhiếp sắp công kích đến yêu núi thời điểm. Phong Tiểu Thành từ sơn phong bên trong đi ra. Đối mặt cái này hai đạo công kích. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay gảy một cái. Đinh một tiếng. Loan Nguyệt bị đẩy lùi ra ngoài. Ưng Nhiếp thương thậm chí tiếp lấy vỡ vụn ra. A, đạo khí này không tệ. Nếu như là nó bản chủ tới, ta còn cần kiêng kỵ một chút. Thế nhưng là các ngươi. Phong Tiểu Thành mắt nhìn Bán Hạ cùng Ưng Nhiếp. Khinh miệt cười nói, là đến khôi hài sao? Loan Nguyệt trở lại Bán Hạ bên người. Nó bảo hộ ở Bán Hạ bên người. Không có chút nào bị tổn thương vết tích. Bán Hạ thì mắt lạnh nhìn Phong Tiểu Thành. Nàng biết đối phương rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Nàng có loại cảm giác, nếu như không có Loan Nguyệt tại, nàng khả năng chính là đến tặng. Ưng Nhiếp cũng là nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy. Còn tốt, hắn rất cẩn thận, làm vạn toàn chuẩn bị. Hắn tôn nữ nói ra yêu cầu, quả nhiên rất muốn mạng. Tiền bối, ta rất hiếu kỳ. Long Uyên đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Bán Hạ không có trước tiên công kích. Nàng không biết đối thoại có tính không kéo dài thời gian. Nhưng là chỉ có thể thử một chút. Chính diện là không cách nào dung chuyển đối phương. Phong Tiểu Thành khẽ cười nói. Trọng yếu sao? Có lẽ không phải rất trọng yếu. Nhưng là lại không thể không cầm lại. Đây là chúng ta không cách nào trốn tránh sứ mệnh. Kia sứ mệnh là cái gì đây? Bán Hạ tiếp tục hỏi. Nàng không có chút nào sốt ruột. Như là nói chuyện phiếm đồng dạng. Phong Tiểu Thành lắc đầu. Sau đó vung tay lên một cái. Ngọn núi kia bên trên xuất hiện vô số đạo xúc tu. Những này xúc tu trực tiếp công kích về phía Bán Hạ cùng Ưng Nhiếp. Ta biết các ngươi muốn kéo dài thời gian. Mặc dù ta cảm thấy cùng các ngươi chơi đùa cũng không quan trọng, nhưng là vẫn trước tiên đem làm xong việc đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Phong Tiểu Thành không có ý định rời đi chính mình sở tại khu vực. Hắn muốn trông coi nơi này, mặc dù hắn cảm thấy không có người có thể uy hiếp được hắn, nhưng là để phòng vạn nhất, Long Uyên đang ở trước mắt, nếu có người đến, cũng liền lúc này. Quyết không thể bị đối phương chui chỗ trống. Nhìn thấy vô số xúc tu đánh tới. Bán Hạ lại một lần nữa huy động Loan Nguyệt. Nhưng là những này xúc tu rõ ràng không bình thường. Thế mà khó mà phá hư. rơi vào đường cùng, Bán Hạ chỉ có thể vừa lui bên cạnh công kích, sau đó tìm đúng cơ hội ra tay với Phong Tiểu Thành. Ưng Nhiếp cũng là như thế, nhưng là lực lượng của hắn căn bản không đủ để làm bị thương Phong Tiểu Thành. Nhưng một vị phòng ngự hắn cũng không có lưu ở chỗ này tất yếu. Sau đó hắn đối Bán Hạ nói, tiên tử, ta tới cấp cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi dùng đạo khí công kích đối phương. Bán Hạ nhìn Ưng Nhiếp, gật đầu nói, làm phiền tiền bối, mặc dù tu vi không sai biệt lắm, nhưng là Ưng Nhiếp xác thực coi như nàng tiền bối. Lúc này Ưng Nhiếp trên thân xuất hiện một viên thiết cầu. Hắn bóp nát thiết cầu, trận banh này trong nháy mắt biến thành vô số cùng châm nhỏ. Những kim này đều bị phụ bên trên từng đạo uẩn, lập tức bay về phía những cái kia xúc tu. Oanh một tiếng, Bán Hạ phía trước xúc tu đều bị châm lâm thời ngăn trở. Bán Hạ mượn cơ hội thoát đi vị trí, Loan Nguyệt bắt đầu bộc phát ra hoàn toàn mới lực lượng. Bên trong đạo uẩn trực tiếp bị kích hoạt, trong này có sư phụ nàng đạo uẩn, vốn là không có. Bởi vì lần trước không cách nào đối kháng đạo trường địch nhân, nàng đặc địa để sư phụ nàng tăng thêm. Mặc dù khi đó Loan Nguyệt không ở bên người, nhưng là tại cũng không có tác dụng gì cảm giác. Vẫn là có đạo uẩn tới tốt lắm. Đạo uẩn xuất hiện, quét sạch tứ phương, khí tức cường đại để Ưng Nhiếp có chút chấn kinh. Cái này Bán Hạ có chút vượt mức bình thường a. Hắn một cái nhập đạo cũng không dám trực diện một kích này. Không, hắn khẳng định sẽ trốn. Phong Tiểu Thành cũng là kinh ngạc. Đạo này bao hàm chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Đạo uẩn chủ nhân xuất hiện, hắn khả năng đều muốn lui. Bất quá, chỉ là một sợi khí tức mà thôi, hắn còn không để vào mắt. Sau đó Phong Tiểu Thành động, hắn bước ra một bước, khí tức đang điên cuồng khuếch tán, bàng bạc khí tức đẩy lui hết thảy, Ưng Nhiếp đều bị ép lui về sau một chút khoảng cách. Hắn phát hiện người này càng mạnh, Bán Hạ mượn nhờ kia một sợi đạo uẩn cưỡng ép chống cự lại, sau đó vung ra Loan Nguyệt, vô cùng to lớn lực lượng trực tiếp phóng tới Phong Tiểu Thành. Lần này Phong Tiểu Thành không có như vậy thong dong. Trong bàn tay hắn tụ tập sức mạnh đáng sợ, đối Loan Nguyệt cả giận nói, là chính ngươi muốn chết. Oanh, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, Loan Nguyệt bay ngược ra ngoài, nguyên bản quang trạch bề ngoài trực tiếp lộ ra ảm đạm vô quang. Bán Hạ cũng bị cái này lực lượng cường đại đánh bay, nàng ở giữa không trung ngừng lại, một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Phốp. Nàng lau đi khóe miệng máu, không biết muốn kéo tới lúc nào mới có thể đến giúp quân, nhưng là nàng còn có thể lại đến một kích. Loan Nguyệt đã trở lại bên người nàng, mặc dù ảm đạm vô quang, nhưng là y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, thật sự là ương ngạnh. Phong Tiểu Thành run lên tay, hắn cũng thật bất ngờ, thế mà không có trực tiếp đánh nát chuôi này đạo khí. Xem ra nó nguyên chủ nhân thật rất bất phàm. Bất quá, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi xuất thủ sao? Phong Tiểu Thành không thích nhất chính là ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại cái này nữ liền có thể mang đến ngoài ý muốn, cần trực tiếp giải quyết hết. Sau một khắc Phong Tiểu Thành xuất hiện tử tại Bán Hạ trước mặt. Hắn đẩy ra tay trường, một viên hình tròn cầu bay đi. Tốc độ nhìn rất chậm, nhưng là Bán Hạ cảm giác không thể chống đỡ được. Oanh, Bán Hạ trực tiếp bị đánh bay. Loan Nguyệt cũng xuất hiện bất ổn. Vừa mới một nháy mắt, nếu như không phải Loan Nguyệt chặn đối phương công kích, hậu quả khó mà lường được. Bán Hạ tổn thương rất nghiêm trọng, nàng đã không cách nào chống cự. Muốn chạy trốn sao? Bán Hạ không có cam lòng. Phong Tiểu Thành nhìn xem Bán Hạ cùng kia vòng Loan Nguyệt nói. Trở ngại ta, kéo dài thời gian, các ngươi, không đủ. Bán Hạ cắn răng, nàng có một loại sử dụng lá bài tẩy xúc động, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngay tại lúc này, trong hư không mở ra một cánh cửa, tiếp lấy chung quanh lần lượt mở ra mới cổng không gian. Một đạo mênh mông thanh âm truyền ra, kia tăng thêm chúng ta, đủ sao? Giờ khắc này, đại lượng thánh long từ cổng không gian đi ra, khí tức cường đại trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Phong Tiểu Thành trực tiếp bị bước về yêu núi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.